Quán mì tư ca, chương 4, góc truyện audio.com. Mi mắt Nguyên Tư giật giật nhưng vẫn không mở ra. Chu Chản biết cậu đã tỉnh, đang muốn ngồi thẳng người lên kéo cậu dậy thì cổ chợt bị ôm lấy. Sức của Nguyên Tư khá mạnh, tay này vừa ôm cổ xong, tay kia liền chống lưng ngồi dậy hôn cái chóp lên môi anh. Nếu so với nụ hôn lúc nãy thì nụ hôn này không hề có sắc dục. Chu Chản để Nguyên Tư hôn tùy ý, một tay ôm eo đối phương. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn lại phối hợp, cổ họng Nguyên Tư phát ra tiếng rên thật nhỏ. Cậu chậm rãi mở mắt ra, ôm mặt Chu Chản hôn thêm một cái nữa mới duỗi chân tay ra. Ngáp nói, em ngửi được mùi thơm, ngửi thấy rồi mà vẫn không chịu dậy. Chu Chản cười đá dép tới, là một đôi dép màu xanh hình Doraemon. Còn đôi anh mang là đôi màu hồng của mèo Kitty, cách đây không lâu siêu thị gần nhà có một đợt khuyến mãi. Hóa đơn đồ dùng sinh hoạt đủ 300 tệ sẽ tặng dép đôi tình nhân. Nguyên Tư mua gần 400 tệ dầu gội đầu, sữa tắm, khăn tay. Tưởng là có thể đổi được dép cao cấp, ai ngờ lại là dép trong nhà Doraemon với Kitty. Nguyên Tư đem đôi dép về nhà, mình thì mang đôi Doraemon. Đôi Kitty thì ném cho Chu Chản. Chu Chản cũng cạn lời, hỏi, tại sao của anh lại là màu hương? Mặt Nguyên Tư hết sức vô tội. Đừng hỏi em còn không biết Doraemon và Hello Kitty thành couple từ khi nào luôn. Chu Chản mang thử thấy rất vừa chân, nhưng lông chân và nơ bướm màu hồng của mèo Kitty trộn lại thật sự rất phá phong cảnh. Nguyên Tư cười cả một đêm. Con cầm điện thoại chụp mười mấy tấm hình, dậy rồi nè, Nguyên Tư lếch tới mép giường, đang khom lưng tìm dép, Chu Chản thấy có một chiếc bị đá xa bèn nhặt lên mang vào cho cậu. Sau đó vỗ một cái lên mắt cá chân, tối nay ăn mấy chén cơm, ít nhất là ba chén, Nguyên Tư mang dép chạy tới phòng khách, bé Samoy cũng chạy tung tăng theo, khiến đám lông chó trên người bay phấp phới, lúc ăn cơm đã là 7 giờ. Chu Chản múc ra một chén canh để nguội dần. Nguyên Tư một tay cầm chén cơm một tay cầm đũa không ngừng gắp thức ăn. Cơm cũng lùa vào miệng không ngừng. Mới ăn 5 phút thôi mà trên xương quai xanh đã đổ đầy mồ hôi. Miệng dù bận ăn cũng phải liên tục khen. Lúc thì nói Thiêu Bạch hôm nay ăn ngon quá. Mềm chết em rồi. Lúc lại nói cá mè hoa sao lại ngon dữ vậy nè. Một lát sau lại la lên nêu thì càng khỏi phải nói. Suýt chút nữa em đem vỏ nhai luôn rồi. Thì thật Nguyên Tư khen tới khen lui chỉ có mấy câu. Ngon lắm, ngon muốn chết, sao có thể ngon như vậy. Nhưng mà Chu Chản rất hưởng thụ. Nhất là Nguyên Tư không chỉ khen ngoài miệng, mà ăn còn rất mãnh liệt, rất nhiệt tình. Ngay cả canh đậu hủ bình thường nhất cũng được cậu thể hiện thần thái như món sơn hào hải vị. Cậu chủ cửa hàng đồ ngọt thường hay nói đùa, nói hai người còn bán trái cây bán mì làm gì, kêu anh Tư lên mạng livestream ăn uống, tiền thưởng mỗi ngày đủ để hai người thong dong tự tại. Chu Chản không hiểu livestream là cái gì, Nguyên Tư cũng không hiểu tại sao ăn cho người khác xem lại có thể kiếm tiền. Hai người vẫn người bán mì người bán trái cây như trước. Cuộc sống gia đình tạm ổn. Dù có vất vả nhưng cũng ngọt ngào không kém gì. Ăn xong ba chén cơm, Nguyên Tư uống cạn canh đậu hủ Chu Chản múc cho. Đang định vào bếp xới thêm chén nữa thì bị Chu Chản ôm eo lại. Sao vậy? Nguyên Tư há miệng đầy dầu. Hết cơm, đủ rồi. Chu Chản vỗ vỗ cái bụng của cậu. Ăn nữa sẽ khó chịu. Không đâu, Nguyên Tư liếm liếm khóe môi. Hầu kết khẽ chuyển động. Em có chừng mực, có cái giám. Không cho ăn nữa, Chu Chản chỉ vào vị trí đối diện, về chỗ ngồi, cơm với thức ăn còn lại tất cả thuộc về anh, trên bàn không còn thừa lại bao nhiêu đồ ăn, nồi cơm điện vét hết cũng chỉ đủ nửa chén, Nguyên Tư trơ mắt nhìn Chu Chản cầm nửa chén cơm ăn ngon lành. Cá mè hoa cay đương nhiên sẽ không tha, rồi tới mấy con nêu, sau đó xử luôn hai miếng Thiêu Bạch cuối cùng, cậu khó chịu hừ một tiếng. Đứng dậy cầm lấy thức ăn dinh dưỡng cho cún đặt ở góc tường la to. Con trai, ăn cơm, lúc Chu Chản ăn xong thì bé Samoy cũng kết thúc bữa ăn. Vô cùng tự giác ngậm dây xích tới, hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi.

nhỏ giọng nói, cha con đang học bài. Đừng phá, Miên Tư đương nhiên biết chủ nhà đã trở về. Con biết người ta đang rửa chân cho con trai. Nhìn ra ngoài cửa xem, khóe môi cong lên nhưng không nói gì. Chu Trản tắm rửa cho con trai từ trên xuống dưới xong. Lúc này mới vào nhà bếp cán bột, Miên Tư mỗi ngày đều order món. Buổi sáng chán ăn mì trứng sẽ đòi đổi sang ăn cháo bát bảo. Hoành Thánh thì da phải mỏng. Buổi chiều lúc Chu Trản đi chợ có mua thịt heo, đã xay nhuyễn rồi nhưng lại quên mua bột mì. Cũng may cửa hàng tiện lợi trong chung cư có bán. Miên Tư tuy hào ăn nhưng có lúc cũng kén chọn. Không thích ăn vỏ da Hoành Thánh đã làm sẵn bán ở ngoài. Không phải chê quá dày thì chê không mềm. Ăn Hoành Thánh nhất định phải ăn vỏ da Chu Trản tự cán. Trong một chén Hoành Thánh nếu có một cái không phải do anh làm mà mua từ bên ngoài là cậu phát hiện ngay. Tinh đến mức Chu Trản không cách nào qua mặt được. Mùa hè ở Sơn Thành ngày dài, gần 9 giờ trời mới hoàn toàn sập tối. Đèn trong nhà bếp và thư phòng chưa đến 100 mét vuông sáng trưng. Phòng ngủ thì đen như mực, phòng khách mở đèn ngủ nhỏ. Bé Samoy ăn no chơi đủ xong giờ đang nằm ngủ bên cạnh đèn. Chu Trản đã cán xong ra bánh bắt đầu gói Hoành Thánh. Động tác cực kỳ nhanh lại không phát ra tiếng động nào. 10 giờ, cuối cùng cũng gói xong vỏ bánh và nhân. Anh thở phào nhẹ nhõm đem Hoành Thánh bỏ vào ngăn đá. Lau sạch bếp rồi nhà tắm xối một cái. Xong xuôi thì đem sữa nóng vào thư phòng. Miên Tư đang giải đề hết sức chăm chú. Trên giấy nháp chi chít nét mực. Chu Trản nhìn không hiểu. Đóng sách lại nói, 10 giờ rồi, đây là giờ đi ngủ quy định của bọn họ. Dù ngày mai không mở cửa bán cũng phải ngủ đúng giờ. Miên Tư ngẩng đầu, kinh ngạc nói, nhanh vậy, đã 10 giờ rồi. Chu Trản đưa sữa tới. Ở trên mặt cậu nhéo một cái. Giải đề chưa xong hả? Miên Tư uống hai hớp. Đột nhiên nói, ầy, tại hôm nay ăn trễ đó. Đó là tại vì em nửa đường quấy rối. Đúng là kẻ xấu luôn cáo trạng trước. Em còn chưa chê tốc độ nấu ăn của anh chậm đó. Chu Trản cười nhéo cằm Miên Tư. Là ai chưa thỏa mãn dục vọng? Làm anh trễ giờ nấu ăn? Ai? Miên Tư chớp mắt, ai chưa thỏa mãn dục vọng dám quấn lấy anh? Chu Trản vỗ vỗ đầu cậu, nhanh uống đi, sáng mai ăn Hoành Thánh. Mắt Miên Tư sáng lên, lập tức uống sữa hết trong một hơi rồi rút hai quyển sổ từ trên kệ ra. Chờ chút, em viết hai câu rồi đi ngủ. Chu Trản đi rửa ly, trở về thấy Miên Tư đóng một quyển sổ lại, còn ở quyển khác thì ghi. Chu Trản mua coca, cho mình cầm nhưng không cho mình uống. Thật bực mình, lúc khép quyển sổ lại. Trên bìa có dòng chữ. Sổ ghi thù, Chu Trản hôn lên tóc Miên Tư. Cái này mà cũng ghi. Thật hẹp hòi, Miên Tư cầm hai quyển sổ để lại lên kệ. Nhón chân lên nhảy lên lưng Chu Trản. Cắn vành tai đối phương nói. Đương nhiên phải ghi, lỡ sau này em lại quên hết. Anh đừng hòng qua mặt em. Cách chương.